Nàng cũng chú ý tới ánh mắt hắn đang nhìn phía bên kia. Không khỏi làm nàng nhớ lại chuyện lần trước bị nhìn trộm. Thân hình Eva trên dưới của nàng đều bị hắn nhìn thấy tuốt tuồn tuột. Được, Hướng Nhật nhanh nhảu đáp lại. Cũng ra vẻ tự nhiên đi tới chiếc ghế xa. Lông ngồi xuống, thấy Hắc đại tiểu thư đã xoay người đi ra ngoài pha trà. Hắn lập tức đưa tay sờ lên thân ghế xa. Long, đây chính là đấu trường của An đại tiểu thư versus người đẹp băng sơn. Hai thân thể trần truồng quấn dịp thân thiết khi hắn nhìn trộm. Quả là đầy kỷ niệm. Ai biết được hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu vì suy nghĩ xem cái ghế xa. Lông có giá trị kỷ niệm gì? Hắn hận không thể đem nó tháo ra từng mảnh để nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến khi nào hắn hiểu thấu hết mới chịu. Chỉ một lúc sau, Hắc Tiện Văn đã pha trà xong. Khi nàng đi tới phòng khách nhỏ thì chứng kiến cảnh hắn đang ghé sát mặt vào ghế xa. Long, nàng làm sao lại không biết hắn đang nghĩ gì? Lại thấy khóe miệng hắn dường như còn có nước miếng chảy ra. Mặt nàng không tránh được lại đỏ lên. Thân thể có chút run rẩy đi tới. Song bởi vì tâm lý khẩn trương, nàng không chú ý tới dưới sàn. Mắt thấy đã đi đến gần hắn thì chân vấp phải vật gì đó. Hơn nữa thân thể vốn đang run rẩy, nàng giật mình hét, "A!" một tiếng chói tai. Thân thể mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Chén trà vừa mới pha cũng loảng xoảng rớt xuống đất, nước trà bắn tứ tung. Hướng Nhật nghe được tiếng thét chói tai cũng vội phản ứng. Thấy có một bóng người lao tới, lập tức không cần nghĩ ngợi giang hai tay đỡ lấy. Nhất thời, một thân thể mềm mại, ấm áp, thơm lừng nhào vào lòng hắn. Hắn chợt cảm thấy một ít rung động. Cô không sao chứ? Từ tiếng hét chói tai cùng âm thanh giống tiếng thủy tinh vỡ trên mặt đất, Hướng Nhật lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Ừ, Hắc đại tiểu thư cúi đầu nói, cũng không rời khỏi lòng hắn, mà lại gắt gao ôm chặt vào. Hướng Nhật cảm thấy choáng váng, trả lời, ừ, là có sao hay không sao. Nhưng thấy đối phương vẫn ở trong lòng mình, hắn cũng không muốn đẩy nàng ra. Hơn nữa trong nội tâm dấy lên một nỗi khát khao, ngay cả tiểu đệ đệ cũng trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân đứng lên hưởng ứng. Hướng Nhật lập tức co rụt bụng dưới lại, sợ bị đối phương phát hiện ra sự rung động khó xử của mình. Hắc đại tiểu thư hình như cũng không nhận ra cử động này của hắn, đột nhiên cúi đầu gọi một tiếng, "Hướng Quỳ." Ừ, trong lòng Hướng Nhật run lên. Nếu như nhớ không nhầm thì tuyệt đối đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không? Hắc Tiện Văn đầu cũng không ngẩng lên. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Lý trí không khống chế nổi nỗi lòng. Nàng cảm thấy nếu hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ, như vậy từ nay về sau sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác. Nói cái gì? Hướng Nhật thật sự khẩn trương. Nhận ra ngay cả mình cũng mất đi sự bình tĩnh như mọi ngày. Ta đã nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trả thù tên kia, ta sẽ ngay lập tức làm bạn gái ngươi. Cái đó chỉ là nói đùa thôi. Không cần như vậy, nhưng Hắc đại tiểu thư hồ như không nghe được bất cứ điều gì. Nàng tiếp tục nói, em bây giờ đã thay đổi chủ ý, trước tiên có thể làm bạn gái anh. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên. Đôi mắt linh động giấu sau gọng kính trắng hiện lên sự kiên định trước nay chưa từng có. Cái này, thật ra, Hướng Nhật như sắp phát điên. Nếu là lúc bình thường, thì đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng, từ sau khi nghe mấy lời của nữ sĩ quan cảnh sát lúc trưa, còn nghe chính miệng Hắc đại tiểu thư gọi một tiếng, dì út, hắn không thể cho rằng nàng chỉ tùy tiện gọi đùa. Đây là tình yêu đi ngược lại luân thường đạo lý. Là điều cấm kỵ, nhưng không đợi hắn cự tuyệt, Hắc đại tiểu thư đã vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, chủ động áp môi hôn tới. Hướng Nhật chỉ cảm thấy môi mình mềm ra, khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát mặt hắn, cảm giác mềm mại mịn màng truyền tới, khiến cho não hắn nóng lên. Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm suy nghĩ gì nữa. Cái gì gọi là cấm kỵ, luân thường bại lý đều kệ tía nó cho đi gặp quỷ hết. Hướng Nhật đang từ bị động thành chủ động. Lật người đẹp băng sơn đè nằm xuống ghế. Tay hắn đã như ngựa không cương tận tình ngao du lên đồi xuống núi. Như thế được một lúc, hắn rốt cuộc cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng trượt xuống. Bàn tay ma quái của Lưu Manh đang chuẩn bị công thành hãm đất thì bị chặn lại. Nàng hơi giãy giụa, môi thoát khỏi môi của hắn. Không, không được, Tiểu Manh sắp về tới. Cách chương.